Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 503 chương loạn kỷ nguyên. Vương Húc Đông còn có chút hiếu kỳ, này bộ anime mảnh đầu khúc sẽ là làm sao một cái phong cách? Là Lưu Hành vui cười, vẫn là càng thêm nghiêm túc đại khí, là anime phong cách, vẫn là cổ phong. Hắn đầu tiên nghe được một trận mềm mại đàn violon âm thanh, đón lấy là dày nặng đại khí piano, dây vui cười bốn tầng tấu, ở trắng đen phím trong lúc đó chảy xuôi. Này thủ từ khúc không có ca từ, hình ảnh nhưng là anime hình ảnh các loại biên tập, có các khoa học gia tự sát thân vong tin tức, có Uông Miểu nghiên cứu, Dương Đông nhìn thoáng qua, còn có cái kia tử vong đếm ngược. Nhân lực máy tính to lớn hùng vĩ, đến từ vũ trụ nhìn kỹ sâu thẳm thần bí, từ mảnh đầu khúc có thể được tin tức tương đương có hạn. Càng nhiều chính là để lộ ra một loại ngột ngạt căng thẳng bầu không khí. Chỉ là nghe âm nhạc, Vương Húc Đông liền cảm giác thật giống có một tảng đá đặt ở chính mình ngực. Phảng phất hắn cùng cố sự bên trong nhân vật như thế. Đối mặt cảnh khốn khó, không tìm được lối thoát. Tập thứ hai vừa bắt đầu, chính là Uông Miểu ở trong game cảnh tượng. Hắn ID là Biển Người. Này một mảnh hoang mạc cho dù ở ban ngày cũng dị thường lạnh giá. Hắn gặp phải một cái tự xưng vì là Chu Văn Vương player, trên người hắn ăn mặc chính là người nguyên thủy bình thường gia thú, cầm đầu gỗ gậy Chu Văn Vương, còn có một cái tùy tùng ID liền gọi Chu Văn Vương tùy tùng. Tùy tiêu trên lưng cõng lấy một cái dương, cái dương mở ra, bên trong có 5 tầng ô vuông, ô vuông bên trong là hạt cát, chính đang chậm chậm xót lại. Chu Văn Vương nói đây là tính giờ công cụ, nhưng Uông Miểu nhưng cảm thấy nghi hoặc, tại sao muốn dùng như thế phức tạp công cụ? Cho dù văn minh không có phát triển đến mức độ nhất định, lợi dụng thái dương đến tính giờ không phải càng thêm đơn giản sao? Có thể, Chu Văn Vương, nhưng càng thêm nghi hoặc. Hắn nói cho Uông Miểu, đây là loạn kỷ nguyên, xem thái dương là không có cách nào biết thời gian, cùng loạn kỷ nguyên đối ứng, còn có hàng kỷ nguyên, đó là thái dương vận động đối lập khá là quy luật thời kỳ. Uông Miểu không rõ, nhưng xung quanh càng ngày càng lạnh. Sau khi mấy người lại giao lưu một phen, Uông Miểu cảm thấy rất kỳ quái. Thế giới này, buổi sáng thái dương không nhất định bay lên, hoàng hôn thái dương không nhất định hạ xuống, thậm chí ngay cả thái dương đều không nhất định là từ đông phương bay lên đến. Trong game hai trời thời gian trôi qua, thái dương nhưng vẫn không có bay lên đến. Ngay ở Uông Miểu cảm thấy thái dương không thể lại tăng lên thời điểm, chân trời xuất hiện ánh dạng đông, nhưng thái dương càng lúc càng lớn. Chu Văn Vương tùy tùng không chịu được, trực tiếp mất nước, trở thành một quyển da người giống như đồ vật, bị Uông Miểu nhét vào trong bao. Hai người đi tới Triều Ca, nơi này là quốc gia này thủ đô. Bọn họ nhìn thấy trụ vương, quốc gia này đế vương, Chu Văn Vương, được xưng chính mình lịch pháp có thể tính toán loạn kỷ nguyên cùng hàng kỷ nguyên. Trụ vương dặn dò hắn tính toán cái kế tiếp hàng kỷ nguyên lúc nào đến. Chu Văn Vương được đáp án, cùng với trước trải qua cực kỳ tương tự. Trụ vương liền mệnh lệnh cả nước ngâm. Ngâm là cùng mất nước ngược lại hành vi. Mất nước nhân loại, trải qua ngâm, liền có thể khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Cứ việc có mấy người cụt tay thiếu chân, nhưng tóm lại là còn sống. Vương Húc Đông nhìn anime, thỉnh thoảng liếc một chút cha mẹ, xem phản ứng của bọn họ. Hắn phát hiện, hai vị lão nhân nhà đều nhìn ra rất chăm chú, một chút cũng không có bởi vì đây là trò chơi nội dung vở kịch mà cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Loạn kỷ nguyên cùng hàng kỷ nguyên, xuất quỷ nhập thần thái dương, mất nước cùng ngâm, trò chơi này thế giới cùng người nhóm quen thuộc thế giới tuyệt nhiên không giống. Có một loại dị vực cảm giác, Làm Vương Húc Đông nhìn cả nước người ở trụ vương mệnh lệnh ra từ mất nước trạng thái ngâm sau. Khi biến thành bình thường trạng thái thời điểm, làm hắn nhìn thấy nguyên bản âm u đầy tử khí quốc gia trong nháy mắt phi thường náo nhiệt thời điểm. Loại này nội tâm rung động là không cách nào ức chế. Nhưng mà, làm Thái Dương sau khi xuống núi, liền cũng không còn thăng lên đã tới. Mãi đến tận bầu trời xuất hiện ba viên bay tinh, căn cứ trụ vương lời giải thích, đây là nhất là giá lạnh năm tháng, liền ngay cả tảng đá đều sẽ bị đông cứng thành bụi phấn. Trụ vương chỉ có thể nhường toàn quốc mọi người lần thứ hai mất nước, đồng thời đem Chu Văn Vương ném vào đồng thau bên trong chiếc đỉnh lớn. Lửa nhỏ chậm nấu, đều lui đi, trò chơi tới đây đã không cái gì chơi đâu. Nguyên lai trụ vương cũng là một vị player. Uông Miểu nhìn thấy trò chơi thời gian gia tốc, dưới bầu trời nổi lên dày nặng tuyết. Đây là carbon dioxide ngưng tụ mà thành băng khô. Lại qua một quãng thời gian, hoa tuyết đã biến thành màu lam nhạt mảnh vỡ. Đây là đại khí bên trong dưỡng khí cùng đạm. Cuối cùng một đoạn văn tự xuất hiện ở trên màn ảnh. Đêm đó kéo dài 48 năm. Đệ số 137 văn minh ở giá lạnh bên trong hủy diệt. Nên văn minh tiến hóa đến Sengoku cấp độ, lấy nón an toàn xuống Uông Miểu một thân mồ hôi lạnh. Hắn sững sờ nhìn thế giới bên ngoài, trong miệng còn nhắc tới loạn kỷ nguyên, hằng kỷ nguyên những này từ. Hắn lái xe rời nhà bên trong, đi đến Dương Đông nhà. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy Dương Đông mẫu thân. Diệp Văn sạch sẽ lại như một cái hiền lành nãi nãi. Đang cùng bọn nhỏ nói chuyện, nhìn thấy Uông Miểu đến rồi, nàng đưa đi bọn nhỏ, phất phất tay, phảng phất ở hoan nghênh Uông Miểu về nhà. Hai người tán gẫu một chút Dương Đông đề tài, Diệp Văn Sạch sẽ biểu thị rất hổ thẹn, nàng quá sớm nhường Dương Đông tiếp xúc được vật lý học. Nhưng thế giới của nàng quá mức thuần túy, hay là này chính là dẫn đến nàng tự sát nguyên nhân? Uông Miểu an ủi vài câu, hỏi dò một chút kiểm tra vũ trụ bối cảnh phóng xạ cơ cấu. Cuối cùng rời đi, nương theo Uông Miểu rời đi. Ending song vang lên, này một tập kết thúc. Ending song cũng không phải âm thuần vui cười, mà là tiếng người, thậm chí là điện âm. Giọng nữ huyền truyền, than nhẹ, như cùng đi tự lâu đời qua đi thơ ca, cổ điển cùng hiện đại, ở bài hát này bên trong hòa làm một thể, thập phần hài hòa. Vương Húc Đông nhìn một chút cha mẹ chính mình, trước đây bọn họ nghe được cái cảm giác này âm nhạc, đại thể đều sẽ cảm thấy ồn ào, cau mày rời đi, nhưng lần này, bọn họ nhưng không có lộ ra như vậy vẻ mặt. Trái lại rất chăm chú lắng nghe. Tập thứ hai vừa kết thúc, Vương Húc Đông lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Sơ âm video võng đếm ngược đã không gặp. Weibo lên, có người chuyên môn đi tới Ninh Giang sông bên. Cái kia một loạt cao lầu đếm ngược cũng cuối cùng không có. Hết thảy đều theo tập thứ hai phát ra khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng chỉ là một cái tuyên truyền hạng mục. Tại sao chính mình thật giống như anime bên trong Uông Miểu như thế căng thẳng? Tập thứ hai phần lớn nội dung đều phát sinh ở tam thể trong game. Loạn kỷ nguyên, hằng kỷ nguyên, cái kia quái lạ mất nước cùng ngâm nhân loại. Ở Vương Húc Đông trong đầu xoay quanh, ba viên bay tinh. Hiển nhiên chính là tam thể trò chơi tên nguyên do. Có thể đây là cái gì? Hắn nỗ lực lý giải, nhưng phát hiện mình lý giải không được. Lại như anime bên trong Uông Miểu, bị bí ẩn này đề nghi hoặc. Vương Húc Đông trước đây xem loại kia suy lý hồi hộp kịch. Ít như gì còn có thể đoán xem chân tướng. Nhưng xem, địa cầu chuyện cũ, hắn cảm giác mình chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ. Cha mẹ đúng là thảo luận lên nội dung vở kịch đến. Bên nào cũng cho là mình phải. Hiếm thấy náo nhiệt như thế. Vương Húc Đông không quấy rối hai vị lão nhân. hắn thu thập xong đồ vật, trở về phòng, kéo rèm cửa sổ thời điểm, Vương Húc Đông nhìn thấy giữa bầu trời ánh trăng, chí ít, hắn sinh hoạt thế giới, quá dương minh trời còn có thể như thường lệ bay lên. Vương Húc Đông nghĩ đến, đỉnh điểm thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.